Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 98, nguyên lai là hắn. Nhìn xem Thủy Nguyệt Hàn nơi ở, thái tử gia tức đến méo mũi, thái tử, Thủy Nguyệt Hàn dừng chân không có người, bên trong tất cả mọi thứ, cũng không có động qua vết tích, người hẳn là không từng trở về, bốn phía đi tìm. Phải tất yếu tìm tới người. Đúng, đi Vạn Bảo Lâu nhìn xem Phó Quan Sơn trở về không có. Đúng, mà giờ khắc này, Vạn Bảo Lâu bên kia cũng đồng dạng lâm vào trong bầu không khí đầy mắt xốc xếch. Công nhiên vượt ngục tiến hành há là bình thường. Hình bộ phương diện nhân thủ trước tiên liền khống chế Vạn Bảo Lâu. Tất cả mọi người đang tiếp thụ đề ra nghi vấn. Hình bộ không dám trêu chọc người tam đại gia tộc cùng phủ thái tử là một chuyện. Nhưng, người chỉ là một cái Vạn Bảo Lâu, giang hồ bang phái tổ chức, thế mà cũng dám vượt ngục. Tại dưới tình huống những người khác không chọc nổi, không cầm là ngươi khai đao, cầm ai khai đao, nếu là thật cái hoàn toàn không có động tác, hình bộ uy nghiêm ở đâu? Ra lệnh một tiếng, Vạn Bảo Lâu bị niêm phong. Tất cả nhân viên đều bị câu bắt, toàn bộ nhốt vào hình bộ đại lao. Cái này hết thảy tất cả đều là tại một buổi sáng sớm phát sinh. Phốp, hụ khụ khụ khụ khục. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái biết những chuyện này thời điểm. Chính là bình minh, nguyên bản đang bưng một bát bạch thủy uống vào. Nghe được tin tức này đằng sau liền có thể liền phun tới. Không chỉ có như vậy. Còn hung hăng sặc một cái, trong lúc nhất thời sặc đến thiên hôn địa ám, ho khan đến nhật nguyệt vô quang, khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ, Ngô giống giống, khụ khụ, phủ nguyên soái tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão nguyên soái. Đây là thế nào? Chưa thấy qua sáng sớm liền ho khan đến lợi hại như vậy thời điểm a. Đến đây bẩm báo việc này Vương Tiên Sinh càng là một mặt mộng bức. Hình bộ sự tình xác thực không nhỏ, nhưng là, cũng không trở thành để cho ngươi thất thố như vậy a. Khụ khụ khụ, lão nguyên soái rốt cục đình chỉ ho khan, nghẹn đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta liền biết, đám tiểu tử kia không có ý tốt. Thủy Nguyệt Hàn chính mình vượt ngục, đánh chết lão tử đều không tin. Khẳng định là bị bí mật làm đi, liền biết đám người kia tất nhiên có dự định, bất quá cái này cũng chơi quá cao cấp, lợi dụng cơ quan quốc gia cho các ngươi làm tay chân. Biết, lão nguyên soái ra vẻ đạo mạo nói ra, bất quá chỉ là mấy cái người trong giang hồ ỷ lại vượt ngục. Nhiều lắm là chính là có một trong phủ thái tử người có liên quan vụ án. Đáng cái gì? Chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ, lại cũng chuyên môn đến cùng ta nói. Đến mức đó sao? Vương Tiên Sinh khóe miệng giật một cái. Chút chuyện nhỏ như vậy đây. Không đến mức sao? Người vừa rồi ho đến đều nhanh đi qua còn tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ngoài miệng lại là nói. Vâng, vấn đề này hoàn toàn chính xác thả không đến mặt bàn. Bất quá việc này tình đến cùng là liên lụy đến phủ thái tử cùng Vạn Bảo Lâu. Một chút dung chuyển khó tránh khỏi. Vẫn là phải thận trọng một chút. Đây là một vấn đề. Thu lão nguyên soái sờ lấy râu ria. Nói cho hình bộ một chút. Không sai biệt lắm liền đem người thả đi. Vô vị liên lụy cũng không phải chuyện gì tốt. Vạn Bảo Lâu từ đầu đến cuối cũng là Thiên Huyền Đại Lục giang hồ thập đại tổ chức một trong. Nên cho mặt mũi, vẫn là phải lưu. Cái kia Phó Quan Sơn một người làm ra sự tình những người khác cũng chưa chắc hiểu rõ tình hình. Không phải, Vương Tiên Sinh luôn mồm xưng vâng, lui xuống, nhưng trong lòng nghĩ, lão thu đây là, có gì đó quái lạ a. Hắn lúc nào quan tâm qua gian hồ nhân vật mặt mũi. Hình bộ tại hỗn loạn. Phủ thái tử tại lộn xộn. Toàn bộ thiên đường thành một mảnh phân loạn. Tam đại công tử bên kia cũng là đầy rẫy rối mù. Thậm chí Vân Dương bên này cũng đồng dạng một đoàn day rối. Phó Quan Sơn là bắt trở lại, nhưng bắt trở lại đằng sau. Vân Dương phát hiện, cái này không đúng, bởi vì Vân Dương vẫn chỉ là hơi thi thủ đoạn. Vị này phó đại trưởng quỹ liền đã chết đi sống lại. Cơ hồ ngay cả tổ tông 8 đời đều bàn giao đi ra. Ngươi, tu vi là chuyện gì xảy ra? Vân Dương có chút mộng, thậm chí có chút không thể tin được phán đoán của mình. Tu luyện đến ngũ trọng sơn, Phó Quan Sơn khóc không ra nước mắt, liền bị phế đi. Vân Dương co quắp một chút, thế nhưng là tại Thanh Vân Phường rõ ràng gặp ngươi đã từng động thủ. Đó là hồi mộng đan lực lượng, Phó Quan Sơn đau toàn thân đều đang run. Cần cùng người động thủ thời điểm, ăn một viên hồi mộng đan, đã từng tu vi, liền sẽ tạm thời trở về. Chỉ có thể bảo đảm nửa canh giờ. Thời hạn qua đi, thân thể có chút suy yếu, lại không có gì đáng ngại. Hồi mộng đan, Vân Dương nghe nói qua loại đan dược này, nghe nói năm đó một vị đan đạo đại sư hiểu lầm một người. Truy sát ngàn dặm đem người tu vi phế bỏ, nhưng sau đó lại phát hiện chính mình chính là oan uổng người tốt, dưới đủ kiểu hối hận, chân trời góc biển tìm kiếm linh dược, cuối cùng luyện chế ra cái này hồi mộng đan đi ra. Nhưng loại đan dược này chỉ thích hợp người tu vi tại dưới huyền khí thất trọng sơn phục dụng. Vượt qua thất trọng sơn cao thủ tu vi bị phế, mặc dù phục dụng hồi mộng đan, cũng chỉ có thể phát huy ra thất trọng sơn lực lượng. Đây là cực hạn. Tại Thiên Huyền Đại Lục, hồi mộng đan có một cái khác vang dội danh xưng, thuốc hối hận. Vân Dương ngửa mặt hướng lên trời, không còn gì để nói. Sớm biết ngươi là không ngừng mà ăn thuốc hối hận, ta còn cần cái gì thần tiên hận? Đáng tiếc ta thần tiên hận a. Vì đối phó một thứ cặn bã vận dụng chân quý thần tiên hận, ta đây cũng là khai sáng vật này nhằm vào hạn cuối tiền lệ. Ngươi vì sao đi Thanh Vân Phường? Ta thích Túy Nguyệt cô nương a. Ta muốn nghe chính là lời nói thật. Đây chính là lời nói thật a. Ta là thật ưa thích Vân cô nương a. Vân Dương im lặng, người ưa thích còn cho người khác làm mai mối. Đây không phải bị người nhờ vả a. Thương gia hòa khí sinh tài, Thu công tử không công mà lui, ta tự nhiên muốn thừa thế mà lên. Hỏi nơi này, Vân Dương thật muốn một bàn tay chụp chết trước mắt con hàng này. Nhưng nhờ có hắn lại hỏi nhiều một câu, bị người nhờ vả, Thu Vân Sơn nhờ ngươi, ngươi con hàng này đủ tư cách để công tử Thu gia xin nhờ a. Không phải Thu Vân Sơn a. Phó Quan Sơn đau mặt đều quất lấy, là Mễ trưởng quỹ xin nhờ ta, cho Thu công tử ra một phần lực khí. Ta chỗ nào chọc nổi Mễ trưởng quỹ a? Mặc dù ta cũng không nguyện ý cho người khác làm mai mối, nhưng là Mễ trưởng quỹ đáp ứng ta, chờ Thu công tử đắc thủ, hắn lại nghĩ biện pháp để cho ta. Vân Dương trên mặt dâng lên kịch liệt sát khí, cưỡng ép kiềm chế chính mình, nói, cái này Mễ trưởng quỹ đến cùng là ai? Phó Quan Sơn cẩn thận mà nhìn xem Vân Dương sắc mặt, nói, Mễ trưởng quỹ chính là Mễ Không Quần. Mễ Không Quần? Vân Dương biến sắc, chính mình muốn khắp cả thiên đường thành họ Mễ trưởng quỹ, lại duy chỉ có lọt người này. Cung đình nội quỹ nắm giữ toàn bộ hoàng cung chọn mua, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính là đại nội tổng quản, người bên người hoàng đế bệ hạ. Khó trách người khác đều như thế nể tình, nguyên lai là hắn, quả nhiên quyền cao chức trọng. Nhưng Vân Dương nhưng trong lòng tại thông suốt đồng thời, nhưng lại tăng thêm một cỗ thật sâu sầu lo. Mễ trưởng quỹ, khó trách gọi hắn Mễ trưởng quỹ, nguyên lai thân phận của hắn chính là trưởng quản nội quỹ. Từ hôm qua ban đêm ám sát ta Ngô công công, đến vị này Mễ trưởng quỹ, hoàng cung đại nội này đến cùng đã bị thẩm thấu bao nhiêu? Vân Dương cau mày, từ Ngô Văn Uyên trong miệng biết đến tháng giêng mùng 9 cùng tháng giêng 11 vẫn luôn không có điều tra ra đến cùng là ai. Từ Sở Thiên Lang trong miệng biết được một cái thái tử phụ tá. Hắn nói tới thái tử phụ tá chỉ chính là Thủy Nguyệt Hàn. Hay là có khác người khác? Còn có cái kia đại tướng quân. Cho đến tận này cũng chỉ có thể xác định trong Ngọc Đường Đế Quốc ngũ đại tướng quân Thiết Tranh. Nhất định không phải mà thôi. Như vậy trong bốn người khác, ai là, hoặc là, địa vị thấp hơn một tầng. Tuyệt không có khả năng cao hơn, bởi vì quân đội lại hướng lên cũng chỉ đến hai người. Thu kiếm Hàn, lãnh đao Ngâm, đao kiếm Song Bích, Ngọc Đường trấn quốc chi soái. Hai người này tuyệt đối không thể nào là người trong tứ quý lâu. Mà trong hoàng cung, hiện tại biết đến, ít nhất hai người khả nghi, Ngô Công Công, Mễ Trưởng Quỹ, như vậy, còn có hay không người khác? Chính mình lần này động tác chính là mượn nhờ quan phủ lực lượng trực tiếp đem Phó Nguyên Sơn cùng Thủy Nguyệt Hàn thanh trừ. Mà đối phương tiếp xuống lại sẽ làm gì chứ? Vị kia thần bí Xuân Hàn tôn chủ, nắm giữ như thế tà ác ngôn linh huyết chú, thì là ai? Bây giờ ván này, biểu hiện nhìn chính mình tựa hồ đã đem đối phương bố trí toàn bộ phá hết. Nhưng đến tột cùng có hay không chân chính phá mất? Bọn hắn có còn hay không đối phó Thanh Vân Phường đâu? Vân Dương Lâm vào trầm tư, khuôn mặt tại dưới ánh đèn u ám, chiết xạ ra một cỗ yêu nhã mà thần bí nhan sắc. Phó Nguyên Sơn nhìn xem gương mặt này, bỗng nhiên sinh ra một loại gương mặt này tựa hồ không thuộc về nhân gian. Chính là thuộc về âm tào địa phủ cảm giác quỷ dị. Nhìn một chút, vậy mà giật nảy mình run rẩy tới. Công tử, công công, con, Phó Nguyên Sơn run rẩy. Ta biết đã đều nói hết. Có thể hay không, có thể hay không thả ta trở về. Ta về sau, cũng không dám nữa. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu. U lạnh ánh mắt không tình cảm chút nào nhìn qua Phó Quan Sơn trên mặt. Phó Quan Sơn càng phát ra sợ hãi. Nói, ta. Tiểu nhân chỉ là vạn bảo lâu trưởng quỹ, phân lượng rất có hạn. Công tử, tỷ phu của ta là vạn bảo lâu khối này quản sự. Còn xin mời thủ hạ lưu tình. Về sau, tất có báo đáp. Vân Dương lẳng lặng nghiêng đầu nhìn xem hắn, mấy sợi tóc rủ xuống, tại gương mặt của hắn một bên trôi, trong hắc ám. Lại có một tia thê lương u buồn cảm giác. Xoát, một đạo lóe sáng đao quang đột nhiên xuất hiện. Phó Nguyên Sơn rốt cuộc không kịp nhiều lấy một tiếng tha mạng. Đầu người đã rơi xuống đất. Quả nhiên dứt khoát, Vân Dương chậm rãi đứng dậy. Đi ra cửa đi, chờ hắn đi ra mật thất đằng sau hồi lâu. Sau lưng Phó Nguyên Sơn không có đầu thi thể mới chậm rãi quẳng xuống đất. Đầu lăn trên mặt đất lăn, ngửa mặt hướng lên trên. Trên mặt lưu lại không có khủng bố, chỉ có vô cùng vô tận. Khó nói nên lời nghi hoặc, hắn đến chết đều muốn không rõ. Trước đó hắn không giết chính mình. Chính mình nói đi ra bối cảnh của chính mình. Càng thêm nói ra chính mình tỷ phu thân phận không tầm thường. Nói ra chính mình tổ hợp. Nói ra tất có báo đáp thời điểm. Lại đột nhiên liền nghênh đón một đao, nhất đao lưỡng đoạn, đây là vì cái gì? Vân Dương trở về phòng ngủ của mình, trong này, hiện tại, cũng thay đổi thành một cái Vân Dương lưu luyến quên về địa phương. Phòng ngủ của mình, nhưng là bây giờ tại nơi này, lại có quá nhiều, phong hỏa huyết lôi vân, ngoại trừ phong tôn di thư đã bị chính mình hủy đi. Mặt khác, bao quát chính mình. Bốn người đều ở nơi này, còn có các huynh đệ công pháp, Huyền Phong Châu, Tinh Hỏa Châu, Vân Vũ Châu, Huyết Sát Châu, Thiên Lôi Châu, nhìn xem năm viên hạt châu tràn đầy lực lượng thần bí này. Vân Dương lẳng lặng mà ngồi xuống tới, đầu tiên là rót đầy một chén rượu, mỉm cười đứng lên, các ca ca, các ngươi có biết không? địch nhân của chúng ta chân chính là cường đại đến khó có thể tưởng tượng đâu. Theo ta từng bước một điều tra xâm nhập, phát hiện, tứ quý lâu khổng lồ, đúng là khó mà đánh giá. Điểm này, không biết các ngươi có muốn hay không từng tới đâu. Tại nhân thế gian nhìn như bình tĩnh này, có lẽ chúng ta lúc trước cũng không nghĩ tới qua. Âm thầm ẩn nấp dòng nước xiết. Đúng là như vậy, kinh tâm động phách đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.